Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại của Lộ Thần, nhất tâm đa dụng đã là chuyện nhỏ. Ví dụ như hắn hiện tại phân thân ở đây với Liễu Thanh Vận, thì chủ thân và các phân thân khác vẫn đang làm những việc khác. Nghe Lộ Thần nói vậy, Liễu Thanh Vận cũng không nói gì thêm. Nàng nghĩ một chút, nếu là phân thân của Lộ Thần vào Vân Hoa Cung, quả thực không có gì nguy hiểm quá lớn. Dĩ nhiên, Lộ Thần muốn tiếp cận Tĩnh Tâm Tháp vẫn không dễ dàng. Điều này còn phải xem biểu hiện của hắn sau khi vào Vân Hoa Cung. Chỉ cần chủ thân Lộ Thần không gặp nguy hiểm, dù Lộ Thần làm gì, nàng cũng ủng hộ. Vừa nghĩ đến Lộ Thần tự mình đến cứu mình, Liễu Thanh Vận cảm thấy ấm áp trong lòng, cả người vui vẻ rạo rực, miệng cũng không nhịn được phát ra tiếng kêu khách. Còn Lộ Thần, vừa nghĩ đến không lâu nữa sẽ lại được hoàn hảo với chủ thân Liễu Thanh Vận, hắn càng thêm kích động, rồi tăng cường độ cho Liễu Thanh Vận. Trong lúc Lộ Thần làm việc với Liễu Thanh Vận, chủ thân đã tạo ra một phân thân cảnh giới quy khư ngũ trọng, đồng thời sai phân thân đại đế mang theo phân thân quy khư ngũ trọng kia đến tinh vực của Vân Hoa Cung. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Lâu, pháp tướng kim thân của thần võ đại đế đột nhiên xuất hiện trước Thiên Cơ Lâu. Khi thấy thần võ đại đế, các đệ tử Thiên Cơ Lâu lập tức căng thẳng. Là thần võ đại đế, nhanh báo cho lâu chủ. Thần võ đại đế đến Thiên Cơ Lâu làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn tấn công Thiên Cơ Lâu? Việc thần Nguyệt Hoàng Triều làm với Thiên Cơ Lâu, các đệ tử Thiên Cơ Lâu đều đã nghe nói. Quân đội thần Nguyệt Hoàng Triều liên tục tiêu diệt mấy thiên cơ các, có vẻ như muốn khai chiến với Thiên Cơ Lâu. Giờ thần võ đại đế đột nhiên xuất hiện, rất khó khiến người ta không nghi ngờ hắn định tấn công Thiên Cơ Lâu. Trên không trung, thần võ đại đế cảm nhận được toàn bộ Thiên Cơ Lâu đang hỗn loạn, không khỏi cười khẩy một tiếng. Thiên cơ nữ rời đi rồi, Thiên Cơ Lâu đã suy yếu đến mức này sao? Thiên Cơ Lâu dù sao cũng là một thế lực siêu cấp trong vũ trụ, nhưng khi thấy hắn đến, lại hoảng loạn như vậy. Điều này khiến thần võ đại đế rất khinh thường Thiên Cơ Lâu hiện tại. Phải biết rằng khi hắn đến Thiên Cơ Lâu trước đây, Thiên Cơ Lâu hầu như không để ý đến hắn. Dù sao có Thiên Cơ Nữ tọa chấn, Thiên Cơ Lâu căn bản không thèm để ý đến hắn. Nay Thiên Cơ Nữ rời đi, những người Thiên Cơ Lâu này lại hành yếu như vậy. Thần võ đại đế vẫn đến đây tìm họ hợp tác, nhưng thấy đối tượng hợp tác yếu kém như thế, thần võ đại đế tự nhiên rất thất vọng. Thất vọng thì thất vọng, thần võ đại đế cũng không lập tức rời đi. Hắn nhìn xuống thiên cơ thế giới, rồi truyền âm, Thiên Cơ Lâu chủ có ở đó không? Lời vừa dứt, từ sâu trong thiên cơ thế giới nhanh chóng truyền đến giọng nói của một lão giả. Vào đi. Thấy Huyền Thiên đồng ý, thần võ đại đế không chút do dự, trực tiếp tiến vào thiên cơ thế giới, và dưới sự hướng dẫn của các đệ tử Thiên Cơ Lâu, đi đến chỗ sâu nhất của thiên cơ tháp. Vừa vào chỗ sâu nhất của thiên cơ lâu, thần võ đại đế liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Chỗ sâu nhất của thiên cơ lâu tựa như một thế giới tự thành, có pháp tắc hoàn chỉnh. Bước vào không gian này giống như bước vào vũ trụ hư không. Thần võ đại đế đột nhiên cảm thấy không gian này thực chất là bản thu nhỏ của vũ trụ này. Ở trung tâm hư không, một lão giả ngồi xếp bằng. Thần võ đại đế lần đầu tiên thấy lâu chủ Thiên Cơ Lâu. Thấy lão giả, thần võ đại đế trực tiếp hỏi, ngươi chính là lâu chủ Thiên Cơ Lâu? Huyền Thiên đáp, đúng. Thần võ đại đế định nói gì đó thì Huyền Thiên lại lên tiếng, bản tọa đã biết lai lịch của ngươi. Thần võ đại đế hỏi, ngươi so với thiên cơ nữ ai giỏi thuật thôi diễn hơn? Huyền Thiên đáp, bản tọa sẽ không dùng thôi diễn chi thuật. Cái này, nghe Huyền Thiên trả lời, thần võ đại đế sững sờ. Thân là lâu chủ Thiên Cơ Lâu, Huyền Thiên lại nói không biết thôi diễn chi thuật. Thần võ đại đế hỏi, ngươi đang đùa ta sao? Huyền Thiên đáp, bản tọa quả thật không biết thôi diễn chi thuật. Thần võ đại đế nhìn bóng lưng Huyền Thiên, nhướng mày. Ngữ khí của Huyền Thiên nghe có vẻ không giả, nhưng một người không biết thôi diễn chi thuật làm sao lại trở thành lâu chủ Thiên Cơ Lâu? Huyền Thiên nói, Thiên Cơ Nữ nói không sai, ngươi hợp tác với nàng quả là một quyết định thiếu sáng suốt. Nàng căm hận tất cả trong vũ trụ này, chỉ muốn hủy diệt hoàn toàn vũ trụ. Đối với nàng mà nói, bất cứ ai cố gắng chống lại kỷ nguyên đại kiếp đều là kẻ thù. Thần võ đại đế không hiểu hỏi, chính nàng cũng là một phần tử của vũ trụ này, sao lại căm hận tất cả? Huyền Thiên đáp, đến ngày kỷ nguyên đại kiếp, ngươi sẽ biết nguyên nhân. Thần võ đại đế nhíu mày, hắn luôn cảm thấy những người Thiên Cơ Lâu này giả thần giả quỷ. Năm đó hắn tự học thôi diễn chi thuật cũng là vì khi hỏi Thiên Cơ Lâu thôi diễn việc gì, đối phương muôn vòng vo, nên hắn quyết định tự mình học. Nhưng so với thôi diễn chi thuật của Thiên Cơ Lâu, thuật của thần võ đại đế quá tầm thường, không thể nào thôi diễn được tương lai cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì. Thần võ đại đế nói, thôi, ngươi đã biết ta đến vì sao, vậy ta nói chuyện hợp tác nhé. Huyền Thiên đáp, ngươi không nói hợp tác, bản tọa cũng sẽ đứng về phía ngươi, ngươi muốn làm gì cứ việc làm. Nghe Huyền Thiên nói vậy, thần võ đại đế sửng sốt. Hắn không ngờ Thiên Cơ Lâu lại chia rẽ đến thế. Thiên Cơ Nữ nhất quyết không hợp tác. mà lâu chủ Thiên Cơ Lâu lại ngay lập tức nói sẽ đứng về phía hắn. Thần Võ Đại Đế nói, vậy ta về sẽ công bố việc chúng ta liên minh với vũ trụ. Huyền Thiên đáp, được. Thấy Huyền Thiên đáp ứng dễ dàng như vậy, Thần Võ Đại Đế cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không nói nên lời. Liệu Thiên Cơ Lâu thực sự đứng về phía hắn? Nếu xét đến việc chống lại đại kiếp, Thiên Cơ Lâu quả thực cùng hắn cùng chiến tuyến, bởi vì kỷ nguyên đại kiếp là mối nguy hiểm ai cũng phải đối mặt. Nhưng nghĩ đến việc Thiên Cơ Nữ chủ động rời khỏi Thiên Cơ Lâu, lại mong vũ trụ bị hủy diệt, Thần Võ Đại Đế cảm thấy có lẽ còn có điều gì đó mình chưa biết. Dù sao, hiện tại không phải lúc nghĩ đến những điều đó. Việc cấp bách là hắn phải tranh thủ đoạt xá, rồi dùng thân thể mới tu luyện, dưỡng lại thần hồn bị thương. Sau khi miệng làm liên minh với Huyền Thiên, Thần Võ Đại Đế rời khỏi Thiên Cơ Lâu, trở về Thần Nguyệt Hoàng Triều. Nửa năm sau, Thần Nguyệt Hoàng Triều và Thiên Cơ Lâu cùng nhau ban bố thông báo. Thần Nguyệt Hoàng Triều và Thiên Cơ Lâu liên minh, cùng tiến cùng lui, cùng nhau chống lại kỷ nguyên đại kiếp. Các thế lực siêu cấp trong vũ trụ khi biết tin này đều trở nên lo lắng. Thần Nguyệt Hoàng Triều vừa diệt một thế lực siêu cấp, nay lại liên minh với Thiên Cơ Lâu, chẳng phải càng mạnh hơn sao? Thần Võ Đại Đế, kẻ nắm giữ sát phạt chi lực, để tăng cường thực lực, tất nhiên sẽ lại phát động chiến tranh. Những thế lực siêu cấp còn lại rất có thể sẽ trở thành mục tiêu của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Điều này càng khiến các thế lực siêu cấp liên minh với nhau, vũ trụ trở nên hỗn loạn hơn, như sắp có bão tố. Lộ Thần vẫn luôn để ý đến tình hình trong vũ trụ, nhưng hắn tạm thời chưa có ý định can thiệp. Trọng tâm của hắn vẫn là mở rộng Đại Hạ Hoàng Triều, Liên Hoa Tinh Vực, Thiên Cơ Các bên ngoài. Lộ Thần, một phân thân ở cảnh giới Quy Khư Ngũ Trọng, đứng trước tháp Thiên Cơ, thở dài. Lần trước, hắn có thể trong thời gian ngắn đến Trung Ương Tinh Vực, trở về Thần Nguyệt Hoàng Triều, là nhờ mượn thiên giai truyền tống trận của Thiên Cơ Các. Lộ Thần vốn định lại đến Thiên Cơ Các mượn truyền tống trận đến tinh vực của Vân Hoa Cung, nhưng trên đường nghe nói Thiên Cơ Nữ và lâu chủ Thiên Cơ Lâu bất hòa, Thiên Cơ Nữ đã dẫn theo nhiều người của Thiên Cơ Lâu rời đi. Lần trước hắn mượn được truyền tống trận nhờ Thiên Cơ Nữ, giờ nàng không còn ở Thiên Cơ Các, hắn đương nhiên không thể dùng truyền tống trận nữa. Nếu hắn đến Thiên Cơ Các lúc này lộ ra mối quan hệ với Thiên Cơ Nữ, rất có thể sẽ chọc giận người Thiên Cơ Các. Lộ Thần lẩm bẩm, được rồi, vẫn cứ dùng truyền tống trận giữa các tinh vực, từng tinh vực một mà đi. Nói xong, Lộ Thần quay người định rời khỏi Thiên Cơ Các. Ngay khi Lộ Thần quay người, một nữ tử mặc váy đỏ trên đường lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Nữ tử sắc mặt lạnh lùng, dáng người cao gầy, đôi chân thon dài, tay cầm trường kiếm, trông như một nữ hiệp. Sau lưng nữ tử là một lão phụ nhân, tỏa ra khí thế mạnh mẽ, người xung quanh không dám lại gần nữ tử áo đỏ đó. Khi ánh mắt Lộ Thần hướng về nữ tử áo đỏ, ánh mắt nàng cũng nhìn về phía hắn. Hai người nhìn nhau, tức khắc, ánh mắt hai người như có điện giật, cả hai đều sững sờ. Lộ Thần không ngờ lại gặp Liệt Hồng Vân ở Liên Hoa Tinh Vực. Nhìn bộ dạng này, nàng chắc chắn là muốn về Hỗn Độn Tinh Hải tìm hắn. Liệt Hồng Vân liếc Lộ Thần, thấy hắn chỉ có thực lực Quy Khư cảnh ngũ trọng và chỉ có một phần nhân duyên tuyến quấn quanh trên người hắn, liền lập tức nhận ra đây chỉ là một phân thân của Lộ Thần. Thấy Liệt Hồng Vân dừng bước, Tiểu Nguyệt Đại Đế bên cạnh nàng hỏi, thánh nữ sao vậy? Liệt Hồng Vân lấy lại bình tĩnh, mặt không cảm xúc nói, không sao. Nói xong, Liệt Hồng Vân tiếp tục đi về phía Thiên Cơ Các. Chỉ Thắng gặp Lộ Thần rồi bỏ đi. Thấy Liệt Hồng Vân không để ý đến mình, Lộ Thần cũng không đáp lời. Hắn nhận ra đại đế bên cạnh Liệt Hồng Vân hẳn là do Độ Sinh Nữ Đế phái đến giám sát nàng. Có người giám sát, Liệt Hồng Vân quả thật không tiện nói chuyện với hắn. Nhưng khi Liệt Hồng Vân trở về Hỗn Độn Tinh Hải, hắn có thể che giấu cảm giác của Yểm Nguyệt Đại Đế, lúc đó có thể bí mật gặp mặt nàng. Lộ Thần không để tâm, tiếp tục đi về phía trước. Đúng lúc đó, Tiểu Nguyệt Đại Đế đột ngột dừng bước. Thánh nữ, chờ chút. Nghe vậy, Liệt Hồng Vân nhíu mày, mặt không cảm xúc hỏi, sao vậy? Tiểu Nguyệt Đại Đế không trả lời ngay, mà quay đầu nhìn bóng lưng Lộ Thần, vị công tử phía trước kia. Chờ chút. Lộ Thần không biết Yểm Nguyệt Đại Đế gọi mình, vẫn tiếp tục đi. Nhưng ngay sau đó, một luồng sức mạnh khổng lồ đột nhiên giáng xuống, khiến thân thể hắn không thể động đậy. Gặp Yểm Nguyệt Đại Đế đột nhiên ra tay với Lộ Thần, Liệt Hồng Vân sắc mặt lập tức trầm xuống. Chẳng lẽ chỉ vì nàng nhìn Lộ Thần vài lần mà khiến Yểm Nguyệt Đại Đế nghi ngờ? Ngay khi Liệt Hồng Vân đang suy nghĩ miên man, Lộ Thần miễn cưỡng quay đầu nhìn Yểm Nguyệt Đại Đế, cố gắng nở nụ cười rồi hỏi, không biết tiền bối tìm vãn bối có việc gì? Tiểu Nguyệt Đại Đế nói, ta thấy trên người ngươi có khí vận rất dày, không biết ngươi là hoàng tử của hoàng triều nào? Lộ Thần đáp, hồi tiền bối, vãn bối đến từ một gia tộc bình thường, không phải hoàng tử của bất cứ hoàng triều nào. Tiểu Nguyệt Đại Đế nghi ngờ nói, thật sao? Sau đó, Tiểu Nguyệt Đại Đế dùng linh lực kiểm tra thân thể Lộ Thần, phát hiện thân thể này không phải phân thân, nàng liền vô cùng vui mừng, thật là hái được bảo rồi, không ngờ ở tinh vực xa xôi này lại gặp được người có thiên phú cao như vậy. Sau đó, Tiểu Nguyệt Đại Đế hỏi, theo cốt linh của ngươi, ngươi năm nay chắc mới 16 tuổi phải không? Lộ Thần nói, Đúng vậy, tiền bối. Tiểu Nguyệt Đại Đế quay đầu nhìn Liệt Hồng Vân, nói, thánh nữ, 16 tuổi mà đã đạt cảnh giới quy khư ngũ trọng. Vân Hoa Cung đã mấy vạn năm rồi chưa từng có mầm tiên nào có thiên phú tốt như vậy. Nghe Yểm Nguyệt Đại Đế nói vậy, Liệt Hồng Vân có chút khó hiểu. Nàng đều nhìn ra Lộ Thần chỉ là một phân thân, sao Yểm Nguyệt Đại Đế lại cho rằng thân thể này của Lộ Thần không phải phân thân? Với thần lực của Đại Đế, sao lại không nhìn ra một phân thân được? Liệt Hồng Vân hỏi, ngươi không nghi ngờ hắn chỉ là phân thân của một vị tu sĩ cảnh giới thánh nhân nào đó sao? Tiểu Nguyệt Đại Đế nói, thánh nữ nói đùa rồi, nếu hắn là phân thân của một vị tu sĩ cảnh giới thánh nhân nào đó, lão thân nhấp một cái là có thể nhìn ra, thân thể hắn thần hồn đầy đủ, lại không có dao động thần hồn quá mạnh, rõ ràng là tu sĩ quy khư cảnh bình thường. Lộ Thần thầm cười trong lòng, người khác không nhìn ra thân thể hắn là phân thân cũng không có gì lạ. Thân thể hắn được tạo ra trực tiếp từ bản nguyên chi lực, phối hợp với thanh mộc trường sinh công, hoàn toàn là một thân thể mới. Trên thực tế, trên người hắn không có chuyện gì liên quan đến phân thân cả, bởi vì tất cả thân thể của hắn đều do một thần hồn điều khiển, tất cả đều có thể xem là bản thể. Thông thường, tu sĩ tạo ra phân thân đều sẽ phân chia một tia thần hồn vào phân thân, mà tia thần hồn này mạnh hơn nhiều so với thần hồn của tu sĩ cùng cảnh giới. Một điểm khác nữa là thần hồn không đầy đủ. Trong trường hợp thần hồn không hoàn chỉnh, mà lại đặc biệt mạnh thì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phán đoán được thân thể đó là phân thân. Đặc điểm lớn nhất của thân thể Lộ Thần tạo ra là tu vi của thân thể sẽ tương ứng với cường độ thần thức. Cường độ thần thức trong phân thân quy khư cảnh này của Lộ Thần cũng gần như tương đương với cường độ thần hồn của tu sĩ quy khư cảnh. Đừng nói là Yểm Nguyệt Đại Đế, cho dù là Độ Sinh Nữ Đế hay Thần Võ Đại Đế cũng không nhất thiết có thể nhìn ra thân thể này chỉ là một trong vô số thân thể của hắn. Lúc này, Tiểu Nguyệt Đại Đế vô cùng kích động, 16 tuổi đã đạt cảnh giới quy khư ngũ trọng, nếu người này vào Vân Hoa Cung, tương lai không chừng sẽ trở thành thánh tử của Vân Hoa Cung. Tiểu Nguyệt Đại Đế không chút do dự nói với Lộ Thần, bản tôn đến từ Vân Hoa Cung, vị này là thánh nữ của Vân Hoa Cung, công tử có thiên phú cực cao, bản tôn muốn mời công tử gia nhập Vân Hoa Cung, không biết công tử có nguyện ý không? Tiểu Nguyệt Đại Đế thẩm nghĩ, người này có thiên phú cao như vậy, nếu không thể vào Vân Hoa Cung, tuyệt đối không thể để hắn gia nhập thế lực khác, nhất định phải trừ khử hắn khi hắn còn chưa trưởng thành. Vân Hoa Cung không được phép có mầm tiên, thế lực khác cũng đừng hòng có được. Lộ Thần vẻ mặt hoang mang nói, tiền bối, vãn bối chưa từng nghe nói đến Vân Hoa Cung, không biết Vân Hoa Cung là thế lực như thế nào. Lộ Thần không dám biểu hiện quá sốt sắng, nếu biểu hiện quá cấp thiết, không chừng sẽ bị Yểm Nguyệt Đại Đế phát hiện. Tiểu Nguyệt Đại Đế lập tức nói, ngươi đến từ tinh vực xa xôi, chưa từng nghe nói đến Vân Hoa Cung cũng là chuyện bình thường. Lộ Thần giả vờ nghi ngờ nhìn Yểm Nguyệt Đại Đế, thấy ánh mắt hoài nghi của Lộ Thần, Tiểu Nguyệt Đại Đế tiếp tục nói, Vân Hoa Cung nằm ở trung tâm tinh vực, là một thế lực siêu cấp trong vũ trụ, thực lực tổng thể của nó còn mạnh hơn nhiều thế lực cấp thánh địa khác. Với thiên phú của ngươi, nếu có thể vào được Vân Hoa Cung, bản tôn cam đoan tương lai ngươi ít nhất cũng có thể trở thành một trưởng lão nội môn của Vân Hoa Cung. Lộ Thần lộ ra vẻ không thể tin, tiền bối nói thật sao? Vân Hoa Cung thực sự là siêu cấp thế lực sao? Tiểu Nguyệt Đại Đế nói, ngươi nghĩ bản tôn một đại đế cần phải lừa ngươi, một tiểu tử cảnh giới quy khư sao? Lộ Thần không do dự nữa, lập tức nói, nếu tiền bối nói thật, vậy vãn bối nguyện ý gia nhập Vân Hoa Cung, trở thành đệ tử của Vân Hoa Cung. Nói đến đây, Lộ Thần hỏi, tiền bối, các người định về Vân Hoa Cung sao? Cái này, Tiểu Nguyệt Đại Đế sững sờ một chút, rồi ánh mắt nàng nhìn về phía Liệt Hồng Vân. Tiểu Nguyệt Đại Đế hận không thể lập tức mang Lộ Thần đi, tránh đêm dài lắm mộng, nếu Lộ Thần bị thế lực khác phát hiện, chắc chắn sẽ bị chúng cướp đi. Nhưng hiện tại nàng là hộ đạo giả của thánh nữ Liệt Hồng Vân, không thể tùy tiện rời đi. Thấy vẻ vội vã của Lộ Thần, Liệt Hồng Vân lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy này, Lộ Thần muốn đi Vân Hoa Cung cứu nữ tử ở tháp Tĩnh Tâm kia, Liệt Hồng Vân liền nói với Yểm Nguyệt Đại Đế, tiền bối che đậy nguyệt có thể phân ra một luồng thần thức, đưa người này đến Vân Hoa Cung. Thấy Liệt Hồng Vân đã lên tiếng, Tiểu Nguyệt Đại Đế lập tức nói, đa tạ thánh nữ, đã Liệt Hồng Vân đồng ý thì không có gì phải lo lắng. Ban đầu, Tiểu Nguyệt Đại Đế hơi lo Liệt Hồng Vân có kiêng kỵ sự tồn tại của Lộ Thần. Dù sao với thiên phú như vậy, nếu Lộ Thần vào Vân Hoa Cung, rất có thể sẽ trở thành thánh tử. Thánh tử và thánh nữ của Vân Hoa Cung ở một mức độ nào đó là có quan hệ cạnh tranh. Lúc này, Tiểu Nguyệt Đại Đế nhìn Lộ Thần hỏi, ngươi tên gì? Lộ Thần cung kính đáp, hồi tiền bối, vãn bối tên là Lộ Thần. Vũ trụ quá lớn, Lộ Thần không cần giấu tên mình, dù sao Yểm Nguyệt Đại Đế cũng rất khó biết hắn. Tiểu Nguyệt Đại Đế nói, tốt, vậy ngươi đi cùng phân thân của ta đến Vân Hoa Cung. Lộ Thần đáp, vâng, tiền bối. Ngay sau đó, Tiểu Nguyệt Đại Đế phân ra một tia thần hồn, luồng thần hồn này lập tức biến thành hình dạng của Yểm Nguyệt Đại Đế, rồi phân thân của Yểm Nguyệt Đại Đế dẫn Lộ Thần đến Thiên Cơ Các. Lộ Thần trong lòng vui mừng, quả là chuyện tốt bất ngờ. Hắn vừa rồi còn lo không cách nào mượn truyền tống trận của Thiên Cơ Các, không ngờ nhanh chóng tìm được thân phận có thể sử dụng truyền tống trận của Thiên Cơ Các. Lộ Thần giả vờ tò mò hỏi: "Tiền bối, chúng ta đến Thiên Cơ Các làm gì?" Tiểu Nguyệt Đại Đế đáp: "Vân Hoa Cung và Thiên Cơ Lâu quan hệ tốt, chúng ta có thể trực tiếp dùng truyền tống trận thiên giai của Thiên Cơ Các đến trung tâm tinh vực." Lộ Thần nói: "Thì ra là thế." Dưới sự chỉ huy của Yểm Nguyệt Đại Đế, rất nhanh Lộ Thần đã đến tinh vực do Vân Hoa Cung cai quản thông qua truyền tống trận của Thiên Cơ Các. Những thế lực siêu cấp như Vân Hoa Cung thường cai quản hơn trăm tinh vực. Trên đường đi cùng Yểm Nguyệt Đại Đế về thế giới chính của Vân Hoa Cung, Lộ Thần thấy vô số tiên thuyền của Vân Hoa Cung. Bản thân Lộ Thần cũng là hoàng tử của một thế lực siêu cấp, nhưng khi thấy cảnh tượng phồn vinh của Vân Hoa Cung, vẫn cảm thấy vô cùng rung động. Lộ Thần thậm chí cảm thấy Vân Hoa Cung còn mạnh hơn Thần Nguyệt Hoàng Triều. Một thế lực siêu cấp có mạnh hay không, cốt yếu là xem số lượng đại đế mà họ sở hữu, chứ không phải xem thế lực đó thịnh hay suy. Sau khi dẫn Lộ Thần vào thế giới chính, Tiểm Nguyệt Đại Đế không đưa hắn thẳng đến trước mặt Độ Sinh Nữ Đế, mà lại dẫn đến lãnh địa do mình quản lý. Các trưởng lão thuộc hạ của Yểm Nguyệt Đại Đế thấy Đại Đế mang về một nam tử, lập tức vô cùng tò mò về thân phận của Lộ Thần. Trong cung điện của Yểm Nguyệt Đại Đế, một trưởng lão lên tiếng hỏi: "Tôn thượng, vị công tử này là?" Tiểm Nguyệt Đại Đế đáp: "Đây là mầm tiên mà bản tôn mang về, hắn sẽ tạm thời ở lại lãnh địa dưới quyền cai quản của bản tôn." Mầm tiên? Nghe Yểm Nguyệt Đại Đế nói vậy, các trưởng lão nhìn nhau, không hiểu sao lại là mầm tiên mà Yểm Nguyệt Đại Đế lại tự mình mang về. Tức thì, ánh mắt của tất cả trưởng lão trong cung điện đều đổ dồn về Lộ Thần. Họ rất ngạc nhiên Lộ Thần có gì đặc biệt mà lại được Yểm Nguyệt Đại Đế đích thân dẫn đường. Nhanh chóng, các trưởng lão cấp chuẩn đế phát hiện Lộ Thần không tầm thường. Một trưởng lão kinh ngạc nói: "Trời đất, cốt linh của hắn mới 16 tuổi." Nghe lời này, các trưởng lão khác cũng đồng loạt thốt lên kinh ngạc. "Cái gì? Mới 16 tuổi? Một tu sĩ cảnh giới quy khư ngũ trọng mà mới 16 tuổi? Đây là thiên phú cỡ nào? Khó trách tôn thượng đích thân dẫn hắn về. Kẻ này có tư chất đại đế à? Chẳng lẽ tương lai hắn có thể trở thành thánh tử?" Tức thì, toàn bộ đại điện cung điện náo nhiệt bàn tán. Ánh mắt của các trưởng lão nhìn về phía Lộ Thần cũng thay đổi rất lớn, như thể đang nhìn một báu vật. Vân Hoa Cung có 13 điện. Trong đó Nguyệt Điện, tức điện do Yểm Nguyệt Đại Đế cai quản, là yếu nhất. Nếu thánh tử xuất thân từ Tâm Nguyệt Điện của họ, địa vị của Tâm Nguyệt Điện chắc chắn sẽ được nâng cao đáng kể. Lúc này, Tiểu Nguyệt Đại Đế nhìn Lộ Thần và nói: "Lộ Thần, từ hôm nay trở đi, ngươi là đệ tử của Tâm Nguyệt Điện. Nếu trong tu luyện có gì không hiểu hoặc cần gì, đều có thể tìm các trưởng lão của Tâm Nguyệt Điện." Thấy Yểm Nguyệt Đại Đế coi trọng mình như vậy, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên, không ngờ lại dễ dàng được Vân Hoa Cung coi trọng. Xem ra việc vào Tĩnh Tâm Tháp sẽ càng dễ dàng hơn. Lúc này, Tiểu Nguyệt Đại Đế nhìn về phía một nam nhân trung niên trong đại điện: "Nhà chính tắc, ngươi dẫn Lộ Thần đi dạo quanh, làm quen với Vân Hoa Cung, tiện thể nói cho hắn biết các quy củ của Vân Hoa Cung." Nhạc Chính Tắc lập tức đáp: "Tuân mệnh, tôn thượng." Ngay lập tức, Nhạc Chính Tắc cung kính nói với Lộ Thần: "Lộ Thần, đi theo ta." Lộ Thần mỉm cười đáp: "Vậy xin tiền bối chiếu cố." Nhạc Chính Tắc vội vàng nói: "Không phiền, không phiền, được dẫn đường cho ngài là vinh hạnh của ta." "Đùa gì chứ, tương lai Lộ Thần có thể trở thành thánh tử của Vân Hoa Cung, biết bao người ước ao được dẫn đường cho hắn, kết giao với hắn, làm sao lại là phiền phức được." Dưới sự dẫn dắt của Nhạc Chính Tắc, Lộ Thần đi khắp nơi trong Vân Hoa Cung. Trên đường đi, Nhạc Chính Tắc luôn hỏi han về Lộ Thần, cố gắng tìm hiểu sở thích của Lộ Thần, dự định nịnh bợ hắn. "Lộ Thần, ngươi đến từ tinh vực nào?" Nhạc Chính Tắc vừa đi vừa hỏi. Nhạc Chính Tắc nghĩ thầm, thiên tài như Lộ Thần rất có thể đến từ một thế lực siêu cấp nào đó. Lộ Thần đáp: "Ta đến từ một tinh vực hoang mạc, không đáng nhắc đến." Nghe Lộ Thần trả lời, Nhạc Chính Tắc sững sờ. Đến từ tinh vực hoang mạc? Một thiếu niên đến từ tinh vực hoang mạc, 16 tuổi đã tu luyện đến cảnh giới quy khư, thiên phú của hắn còn kinh khủng hơn cả tưởng tượng của họ. Nhạc Chính Tắc hít sâu một hơi, mới 16 tuổi, lại không phải sinh ra trong siêu cấp thế lực, thậm chí không phải đến từ tinh vực bình thường, mà là sinh ra ở man hoang tinh vực. Xuất thân từ man hoang tinh vực đồng nghĩa với việc Lộ Thần có được nguồn tài nguyên tu luyện vô cùng khan hiếm. Trong điều kiện tài nguyên eo hẹp như vậy, mà hắn lại có thể ở tuổi 16 đột phá đến cảnh giới quy khư ngũ trọng. Thiên phú này, vô luận là thánh nữ trước kia hay là thánh nữ hiện tại, chỉ sợ cũng không sánh kịp. Nhạc Chính Tắc bình tĩnh lại, mừng thầm trong lòng, chờ cung chủ xuất quan, Lộ Thần nhất định sẽ được cung chủ chọn làm thánh tử. Hắn hiện tại nhất định phải nắm chắc cơ hội, giữ gìn mối quan hệ tốt với Lộ Thần, chờ Lộ Thần thực sự trở thành thánh tử, về sau hắn chỉ sợ muốn gặp Lộ Thần một mặt cũng khó. Nghĩ đến đây, Nhạc Chính Tắc nói: "Thật là anh hùng xuất thiếu niên à, 16 tuổi đã đột phá đến quy khư cảnh ngũ trọng. Vị trí thánh tử Vân Hoa Cung không phải ngươi thì còn là ai?" Lộ Thần cười nói: "Tiền bối nói đùa rồi, ta chỉ là may mắn thôi." Nhạc Chính Tắc đáp: "Cho dù ngươi có chút cơ duyên, nếu tự thân không có thiên phú tương ứng, cũng không thể nào đạt tới cảnh giới quy khư ở độ tuổi này. Bao nhiêu thiên chi kiêu tử có cơ duyên, cho dù đạt được cơ duyên, nếu thiên phú tự thân không đủ, cũng rất khó nắm bắt cơ duyên. Ngươi có thể nắm bắt được cơ duyên, cũng là bởi vì thiên phú tự thân đủ tốt. Nói đến đây, Nhạc Chính Tắc lộ vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, ngươi đến chậm vài ngày. Nếu ngươi đến sớm hơn vài ngày, cung chủ chưa bế quan, có lẽ vừa vào Vân Hoa Cung, cung chủ sẽ lập tức phong ngươi làm thánh tử. Lộ Thần tò mò hỏi, Vân Hoa Cung không phải đã có một thánh nữ rồi sao? Còn chọn thêm thánh tử làm gì? Nhạc Chính Tắc trả lời, so với thiên phú của ngươi, thiên phú của thánh nữ chẳng là gì cả. Vân Hoa Cung đề cao cạnh tranh, thánh nữ thánh tử không phải cố định. Thánh nữ nhiệm kỳ này cũng mới được chọn gần đây thôi. Lộ Thần nói, thì ra là thế. Đa tạ tiền bối đã giải đáp. Nhạc Chính Tắc cười nói, không cần khách khí, chúng ta cùng thuộc một điện, giới thiệu Vân Hoa Cung cho ngươi là bổn phận của ta. Sau đó, Nhạc Chính Tắc vừa đi vừa giảng giải cho Lộ Thần về những việc liên quan đến Vân Hoa Cung, ví dụ như sự phân bố thế lực, các quy định của Vân Hoa Cung. Rất nhanh, hai người đến gần Tĩnh Tâm Tháp. Lộ Thần dừng bước, ánh mắt nhìn về phía tòa tháp cao tỏa ra ánh sáng trắng bạc ở xa xa. Thấy Lộ Thần chăm chú nhìn Tĩnh Tâm Tháp, Nhạc Chính Tắc cũng dừng lại, nghi ngờ hỏi, sao vậy? Lộ Thần giả vờ tò mò hỏi, tòa tháp cao kia là để làm gì vậy? Trông có vẻ đặc biệt. Xung quanh Tĩnh Tâm Tháp tỏa ra đạo vận đặc biệt, chỉ cần nhìn vào Tĩnh Tâm Tháp, lòng người liền trở nên vô cùng tĩnh lặng. Nhạc Chính Tắc liếc nhìn Tĩnh Tâm Tháp rồi đáp, kia là Tĩnh Tâm Tháp. Lộ Thần tiếp tục hỏi, Tĩnh Tâm Tháp là nơi tu luyện sao? Nhạc Chính Tắc nói, cũng có thể nói là nơi tu luyện, nhưng nơi đó không phải ai cũng có thể vào, chỉ có đệ tử thân truyền phạm sai lầm mới có tư cách vào Tĩnh Tâm Tháp để sám hối. Ngộ Thần nói, nguyên lai là nơi giam giữ phạm nhân, ta còn tưởng là nơi tu luyện. Nhạc Chính Tắc cười nói, Tĩnh Tâm Tháp đương nhiên cũng có thể làm nơi tu luyện. Dù sao Tĩnh Tâm Tháp có trận pháp tĩnh tâm cấp thiên, có thể khiến tâm tình sao động trở nên bình tĩnh lại, rất thích hợp để làm nơi đột phá. Lộ Thần hỏi, vậy tại sao Tĩnh Tâm Tháp chỉ dùng để giam giữ đệ tử phạm tội, mà không mở ra cho đệ tử Vân Hoa Cung làm nơi tu luyện? Nhạc Chính Tắc đáp, ta cũng không biết. Tiền nhiệm thánh nữ từng đề nghị với cung chủ dùng Tĩnh Tâm Tháp làm nơi tu luyện, nhưng cung chủ không đồng ý. Có lẽ cung chủ lo lắng nếu quá nhiều đệ tử vào Tĩnh Tâm Tháp sẽ ảnh hưởng đến nó. Dù sao Tĩnh Tâm Tháp có thể hấp thu tà niệm của người, nếu hấp thu quá nhiều, e rằng sẽ bị hỏng. Lộ Thần nói, thì ra là vậy. Lộ Thần không còn bàn luận về vấn đề này nữa. Hắn hỏi tiếp, thông thường phải phạm tội gì mới bị giam vào Tĩnh Tâm Tháp? Nhạc Chính Tắc ngạc nhiên, trong lòng hắn nghĩ, xem ra Lộ Thần không phải người an phận. Hắn bắt đầu tìm hiểu tiêu chuẩn giam giữ của Tĩnh Tâm Tháp, liệu có phải muốn hiểu rõ mức độ trừng phạt của Vân Hoa Cung, để sau này tùy tiện vi phạm mà không bị phạt. Nhạc Chính Tắc suy nghĩ rồi nói, chuyện này khó nói, nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không giết hại đồng môn, Vân Hoa Cung sẽ không nuốt ngươi vào Tĩnh Tâm Tháp. Nói đến đây, Nhạc Chính Tắc chợt nhớ ra điều gì, liền đến bên tai Lộ Thần, nhỏ giọng nói, dù ngươi có làm chuyện đó, nếu không ai biết, mặc đối phương không phải nhân vật gì quan trọng, ngươi cũng sẽ không bị nhốt vào Tĩnh Tâm Tháp. Nghe vậy, Lộ Thần cười hiểu ý, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Nhạc Chính Tắc cũng cười, tốt, chúng ta đi dạo chỗ khác nhé. Sau đó, Nhạc Chính Tắc dẫn Lộ Thần đến một nơi khác. Khi hai người đến một khu rừng hồng phong diệp, bỗng nhiên tiếng một nam nhân trung niên vang lên, lầy, không phải Nhạc trưởng lão sao? Gió nào đưa Nhạc trưởng lão đến Thiên Nhạc Điện thế này? Nghe thấy tiếng đó, sắc mặt Nhạc Chính Tắc lập tức tối sầm lại. Hắn vội nói với Lộ Thần, Lộ Thần, chúng ta đi thôi. Nhạc Chính Tắc định dẫn Lộ Thần rời đi thì một người mặc trường bào xám xuất hiện trước mặt, chặn đường hai người. Ngay sau đó, vài người mặc đồ đệ tử màu trắng cũng xuất hiện trước mặt Lộ Thần và Nhạc Chính Tắc. Người mặc trường bào xám liếc nhìn Lộ Thần, cười hỏi, đây là đệ tử mới Nhạc trưởng lão thu sao? Nhạc Chính Tắc lạnh lùng nói, Xà Nhà Hồng, ngươi có ý gì? Xà Nhà Hồng rời ánh mắt khỏi Lộ Thần, nhìn Nhạc Chính Tắc, Nhạc trưởng lão, đừng nóng giận, ta chỉ muốn xem đệ tử mới của người thế nào thôi. Nhạc Chính Tắc lập tức nói, đây không phải đệ tử ta, đây là mầm tiên điện chủ mang về. Hả? Nghe Nhạc Chính Tắc nói là Yểm Nguyệt đại đế mang về mầm tiên, Xà Nhà Hồng mới chăm chú nhìn Lộ Thần. Nhìn xong, Xà Nhà Hồng sửng sốt, người này mới 16 tuổi mà đã là quy khư cảnh ngũ trọng, sao có thể? Thiên phú này còn cao hơn cả thánh nữ đương nhiệm, không tốt. Nếu cung chủ xuất quan, người này sẽ là thánh tử. Nếu Tâm Nguyệt Điện có thánh tử, địa vị sẽ vượt qua Thiên Nhạc Điện, Tâm Nguyệt Điện sẽ không còn là hạng cuối cùng. Nghĩ vậy, sắc mặt Xà Nhà Hồng tối sầm lại. Hắn vừa thấy Nhạc Chính Tắc dẫn người đi dạo, tưởng thiếu niên này là đệ tử mới của Nhạc Chính Tắc, còn cố ý dẫn theo đệ tử của mình. Người chỉ mất 200 năm đã đột phá đến quy khư cảnh, định khoe khoang trước mặt Nhạc Chính Tắc. Kết quả, đệ tử của hắn so với thiên phú của thiếu niên này chẳng là gì cả. Lương Hoành hiện giờ chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, như thể ăn phải thứ gì đó khó nuốt. Thấy sắc mặt Lương Hoành đột nhiên trở nên khó coi, Nhà Trinh Tắc liền nhìn xuống những đệ tử phía sau lưng hắn. Nhà Trinh Tắc lập tức hiểu ra chuyện gì. Hắn cười nói, nương trưởng lão, vận khí của ngươi không tệ nha. Lại tuyển được nhiều đệ tử như vậy trong vòng 500 năm đã đột phá đến cảnh giới quy khư. Nghe Nhà Trinh Tắc nói vậy, Lương Hoành càng thêm khó chịu. Mẹ kiếp, Thiên Nhạc Điện bọn họ sao lại không có vận khí tốt như vậy? Mầm Tiên 16 tuổi đã đột phá đến cảnh giới quy khư sao lại không gặp phải bọn họ? Đến đón những người Tâm Nguyệt Điện kia, chắc 10 phần là vinh váo tự đắc. Tâm Nguyệt Điện và Thiên Nhạc Điện đều là hai điện lớn cuối cùng. Hai điện luôn so bì, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Điều mấu chốt hơn nữa là, quan hệ giữa hai điện chủ cũng không tốt đẹp gì. Đệ tử và trưởng lão hai điện mỗi lần gặp nhau, cơ bản là như nước với lửa. Không phải ngươi châm chọc ta, thì là ta mắng ngươi. Không ngờ Tâm Nguyệt Điện đã bị Thiên Nhạc Điện đè nén nhiều năm. Nếu Tâm Nguyệt Điện đột nhiên xoay chuyển tình thế, xuất hiện một thánh tử, thì sau này Tâm Nguyệt Điện nhất định sẽ rửa sạch mọi nhục nhã trước kia. Chỉ nghĩ đến khả năng trả thù của Tâm Nguyệt Điện, Nương Hoành liền cảm thấy lạnh sống lưng. Nương Hoành trấn tĩnh lại, lập tức đổi sắc mặt. Hắn nhìn Lộ Thần, cười híp mắt nói, tiểu hữu này, không biết ngươi đến từ tinh vực nào. Thấy Lương Hoành cười híp mắt nhìn Lộ Thần, Nhà Chính Tắc lập tức cảnh giác. Hắn nhìn ra âm mưu của Lương Hoành, liền nói với Lộ Thần, Lộ Thần, chúng ta đi, Tôn Thượng đang đợi chúng ta. Nhạc Chính Tắc nói vậy là để cảnh cáo Lương Hoành. Lộ Thần là người được Yểm Nguyệt Đại Đế để mắt tới, Thiên Nhạc Điện bọn họ đừng hòng cướp người. Nhưng Lương Hoành hoàn toàn không để ý, hắn trực tiếp nói với Lộ Thần, tiểu hữu, không bằng tới Thiên Nhạc Điện của chúng ta. Tâm Nguyệt Điện là điện yếu nhất trong toàn bộ Vân Hoa Cung, tài nguyên tu luyện cũng ít nhất. Nếu tiểu hữu đến Thiên Nhạc Điện của chúng ta cam đoan giúp tiểu hữu đột phá đến cảnh giới thánh nhân trong vòng 10 năm. Thấy Lương Hoành mặt dày như vậy, lại dám cướp người ngay trước mặt mình, Nhạc Chính Tắc liền quát lớn, Lương Hoành, ngươi đừng quá đáng, Lộ Thần là điện chủ chúng ta mang về, sao có thể đi Thiên Nhạc Điện? Lương Hoành cười lạnh, nếu hắn ở lại Tâm Nguyệt Điện các ngươi, chẳng phải phí phạm thiên phú tốt của hắn? Bọn người đều là người Vân Hoa Cung, cung chủ cũng chưa quy định điện nào mang về người thì nhất định phải ở điện đó. Thấy Lương Hoành quyết tâm cướp người, Nhạc Chính Tắc lập tức phóng xuất ra khí thế cảnh giới chuẩn đế. Đã đối phương nhất định phải cướp người, thì không cần nói nhiều. Lộ Thần là hy vọng Tâm Nguyệt Điện quật khởi, tuyệt đối không thể để Lộ Thần vào Thiên Nhạc Điện. Nhìn thấy Nhạc Chính Tắc có vẻ như muốn ra tay, Lương Hoành cũng không chút do dự phóng xuất ra uy thế chuẩn đế của mình. Tức thì, hai luồng uy áp đụng nhau. Dưới hai luồng uy áp này, các đệ tử xung quanh đều cảm thấy thân thể vô cùng nặng nề, nội tạng như bị đè ép. Lương Hoành cười nói, Nhạc trưởng lão, ngươi thật định động thủ ở đây? Đây là địa bàn của Thiên Nhạc Điện. Nhà Chính Tắc hừ lạnh, ai muốn đánh chủ ý vào Lộ Thần, bất kể là ai, đều phải qua cửa của ta. Nhìn thấy thái độ cứng rắn của Nhạc Chính Tắc, Lương Hoành lập tức thu lại uy áp, ánh mắt lại rơi xuống người Lộ Thần. Tiểu hữu, nếu ngươi đã nghĩ thông suốt, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Thiên Nhạc Điện, cửa lớn Thiên Nhạc Điện luôn mở rộng đón ngươi. Nói xong, Lương Hoành liền cùng các đệ tử Thiên Nhạc Điện rời đi bên cạnh Nhạc Chính Tắc. Thấy hai bên không đánh nhau, các đệ tử xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm. Dù có thiên đạo áp chế, nhưng nếu hai chuẩn đế giao thủ, vẫn sẽ gây ra sự phá hoại lớn, đến lúc đó các đệ tử xung quanh cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thấy Lương Hoành rời đi, Nhạc Chính Tắc cũng lập tức dẫn Lộ Thần rời khỏi phạm vi Thiên Nhạc Điện. Trên đường về, Nhạc Chính Tắc vẫn không quên tẩy não Lộ Thần. Lộ Thần, ngươi tuyệt đối không được tin tưởng tên kia. Thiên Nhạc Điện tuy mạnh hơn Tâm Nguyệt Điện, nhưng họ đã có người được chọn làm thánh tử rồi, một điện làm sao có thể có hai thánh tử? Nếu ngươi thật sự đến Thiên Nhạc Điện, không những không có được tài nguyên tu luyện, thậm chí còn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nghe vậy, Lộ Thần nghi ngờ hỏi, họ cũng có thánh tử không phải do cung chủ quyết định sao? Nhạc Chính Tắc đáp, con trai điện chủ Thiên Nhạc Điện chỉ chưa đầy 100 năm đã đột phá đến cảnh giới quy khư, được coi là thiên tài xuất sắc nhất của Vân Hoa Cung trong vạn năm qua. Điện chủ Thiên Nhạc Điện luôn mong muốn con trai mình trở thành thánh tử, nhưng rồi thánh nữ tiền nhiệm bất ngờ xuất hiện, trực tiếp phá vỡ kỷ lục của con trai điện chủ, trở thành thiên tài xuất sắc nhất. Thánh nữ tiền nhiệm vì một số lý do bị phế bỏ chức vị, sau đó cung chủ lại chọn một thánh nữ mới. Đối với thánh nữ hiện tại, điện chủ Thiên Nhạc Điện rất oán giận. Hắn nhiều lần đề nghị với cung chủ lập một thánh tử nam. Cung chủ trước khi bế quan nói sẽ cân nhắc chuyện thánh tử. Hiện tại điện chủ Thiên Nhạc Điện chắc chắn vẫn muốn con trai mình làm thánh tử. Sự xuất hiện của ngươi đối với điện chủ Thiên Nhạc Điện không phải chuyện tốt. Ngươi nghĩ rằng đến Thiên Nhạc Điện, họ sẽ cho ngươi tài nguyên tu luyện, sẽ đề cử ngươi với cung chủ. Nếu ở Thiên Nhạc Điện, ngươi khó giữ được mạng sống. Lộ Thần vội nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối sẽ không đến Thiên Nhạc Điện. Thấy Lộ Thần tự mình nói sẽ không đến Thiên Nhạc Điện, Nhạc Chính Tắc mới yên tâm. Nhạc Chính Tắc cười nói, nhưng ngươi cũng đừng lo lắng, chỉ cần ngươi đợi ở Tâm Nguyệt Điện cho đến khi cung chủ xuất quan, có điện chủ chúng ta ở đây, dù người Thiên Nhạc Điện không muốn thấy ngươi trở thành thánh tử, họ cũng không thể làm gì ngươi. Nghe Nhạc Chính Tắc, Lộ Thần mỉm cười, hắn có kế hoạch riêng. đương nhiên không thể cứ ở mãi Tâm Nguyệt Điện. Hơn nữa, mâu thuẫn giữa Thiên Nhạc Điện và Tâm Nguyệt Điện là cơ hội tốt để hắn gây chuyện. Lộ Thần không thể bỏ lỡ cơ hội này. Trong lòng hắn đã tính toán kỹ kế hoạch tiếp theo. Cùng lúc đó, một phía khác, trên đường về, Nương Hoành sắc mặt âm trầm, trên người tỏa ra từng luồng uy áp vô hình. Các đệ tử phía sau hắn không dám thở mạnh. Lúc này, một đệ tử nhỏ giọng nói, sư tôn, điện chúng ta không phải đã có sư huynh Tô rồi sao? Ngài vừa rồi sao lại muốn lôi kéo người kia? Nghe vậy, Lương Hoành mặt không cảm xúc đáp, Thiên Nhạc Điện luôn áp chế Tâm Nguyệt Điện. Nếu Tâm Nguyệt Điện đột nhiên có một thánh tử, địa vị của Tâm Nguyệt Điện chắc chắn sẽ tăng lên. Tương lai Tâm Nguyệt Điện nhất định sẽ trả thù Thiên Nhạc Điện. Điện nào cũng có thể có thánh tử, suy chỉ Tâm Nguyệt Điện không được. Hơn nữa, ai trở thành thánh tử là do cung chủ quyết định. Cung chủ đang bế quan, nếu người đó xảy ra chuyện gì trước khi cung chủ xuất quan, hắn cũng không chắc có thể trở thành thánh tử. Điều này cũng không ảnh hưởng đến Tô thiếu chủ. Nghe lời Lương Hoành, các đệ tử lập tức hiểu ý hắn. Lương Hoành chỉ muốn người đó đến Thiên Nhạc Điện, rồi tìm cách hủy hoại thiên phú của hắn. Như vậy hắn sẽ không thể tranh giành vị trí thánh tử với Tô Hồng Hiên. Sau khi Lộ Thần trở lại Tâm Nguyệt Điện, Nhạc Chính Tắc đã sắp xếp cho hắn một phủ đệ rộng lớn, với hơn vạn hạ nhân phục vụ, đủ thấy Tâm Nguyệt Điện coi trọng Lộ Thần đến mức nào. Phủ đệ của Lộ Thần còn có một mạch linh mạch thượng đẳng dưới lòng đất, linh khí vô cùng nồng đậm, để Lộ Thần sớm đột phá cảnh giới thánh nhân. Ngoài việc cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện, Tiểm Nguyệt Đại Đế còn ban cho hắn không ít công pháp tu luyện. Tiểm Nguyệt Đại Đế không hề ép buộc Lộ Thần tu luyện bất cứ công pháp nào. Bà cho rằng, với thiên phú như vậy, Lộ Thần rất có thể có thiên mệnh. Huống chi khí vận trên người hắn dày đặc như thế, căn bản không cần bà chỉ điểm. Nếu bà cưỡng ép can thiệp con đường tu luyện của Lộ Thần, ai rằng sẽ phản tác dụng, ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn. Vì vậy, bà để Lộ Thần tự tu luyện. Nếu hắn gặp vấn đề gì trong tu luyện, cứ hỏi bà nhất định sẽ chỉ bảo. Tin tức một tu sĩ 16 tuổi cảnh giới quy khư xuất hiện tại Tâm Nguyệt Điện nhanh chóng lan truyền khắp Vân Hoa Cung. Các điện chủ khác, khi nghe đến sự tồn tại của Lộ Thần, đều vội vã đến Vân Hoa Cung để xác minh tin tức. Sau khi gặp Lộ Thần, các điện chủ đều vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng vô cùng ngưỡng mộ Yểm Nguyệt Đại Đế. Từ Nguyệt Đại Đế đi lịch luyện cùng thánh nữ, lại có thể tìm được một đệ tử có thiên phú cao như vậy. Hầu hết các điện chủ đều cho rằng, sau khi cung chủ xuất quan, Lộ Thần rất có thể sẽ được phong làm thánh tử. So với thánh nữ hiện tại, thiên phú của Lộ Thần hiển nhiên còn hơn hẳn. Tin tức này cũng nhanh chóng đến tai Huyền Minh Đại Đế, điện chủ Thiên Nhạc Điện. Thiên Nhạc Điện, một nơi tử điện, trong sơn cốc, hắc vụ cuồn cuộn, khắp nơi là xương trắng của động vật. Ở trung tâm sơn cốc, có một trận pháp hình tròn, giữa trận pháp là một vị đại đế tỏa ra sắc khí đanh ngòm, đó chính là điện chủ Thiên Nhạc Điện, Huyền Minh Đại Đế. Lúc này, ngoài trận pháp, Lương Hoành quỳ trên đất, thuật lại mọi việc gần đây cho Huyền Minh Đại Đế, đặc biệt là chuyện về Lộ Thần. Nghe sau chuyện về Lộ Thần, sắc khí đanh trên người Huyền Minh Đại Đế bắt đầu bạo động, cả sơn cốc trong phút chốc tràn ngập tiếng kêu khóc thảm thiết. Huyền Minh Đại Đế mở đôi mắt đỏ rực, cười lạnh một tiếng, "Tiểu Nguyệt, ngươi đúng là may mắn, nghi ra ngoài một chuyến lại tìm được một đệ tử có thiên phú tốt như vậy." Thấy Huyền Minh Đại Đế nổi giận, Lương Hoành vội nói, "Điện chủ, thiếu chủ đã đột phá cảnh giới thánh nhân, cho dù Lộ Thần có thiên phú tốt đến đâu, cũng không thể so với thiếu chủ. Có lẽ Lộ Thần chỉ gặp được cơ duyên nào đó nên mới tăng thực lực nhanh như vậy." Huyền Minh Đại Đế lạnh lùng liếc Lương Hoành, thản nhiên nói, "Ngươi đừng nói với ta những điều này. Thiên phú của hắn cao hay thấp đối với ta không quan trọng, dù sao thánh tử vị trí chỉ có thể là có ta." Nghe vậy, Lương Hoành sững sờ, rất nhanh hiểu ý Huyền Minh Đại Đế, nhưng vẫn lo lắng nói, "Điện chủ, Lộ Thần vẫn đang ở Tâm Nguyệt Điện, trước khi cung chủ xuất quan, hắn chắc chắn sẽ không rời đi." Lương Hoành đang nhắc nhở Huyền Minh Đại Đế rằng, muốn động thủ với Lộ Thần thì khó mà tránh được Yểm Nguyệt Đại Đế. Dù Yểm Nguyệt Đại Đế không có mặt ở Vân Hoa Cung, nhưng nếu Huyền Minh Đại Đế động thủ với đệ tử của Yểm Nguyệt Đại Đế, cô chủ đang bế qua tất nhiên sẽ cảm nhận được. Một khi cung chủ xuất quan, kế hoạch trừ khử Lộ Thần của họ sẽ đổ bể. Lúc đó cung chủ sẽ biết đến sự tồn tại của Lộ Thần và có thể phong hắn làm thánh tử. Nghe lời nhắc nhở của Lương Hoành, Huyền Minh Đại Đế vẫn không hề nao núng. "Việc này ngươi không cần lo, ta tự có cách giải quyết." Thấy Huyền Minh Đại Đế nói vậy, Lương Hoành không dám nói thêm gì. "Vâng, điện chủ." Huyền Minh Đại Đế nói, "Tốt, đi xuống đi." Lương Hoành cúi đầu chào, rồi quay người rời khỏi sơn cốc âm khí dày đặc. Chờ Lương Hoành đi rồi, Huyền Minh Đại Đế nhìn về phía Tâm Nguyệt Điện, lầm bầm, "Không ai có thể cướp đoạt vị trí thánh tử của co ta." Vừa dứt lời, Huyền Minh Đại Đế nở nụ cười. Những hồn ma phía sau núi trong cốc càng thêm náo động, cả sơn cốc lại bị tiếng khóc thảm thiết bao trùm. Rời khỏi sơn cốc, Lương Hoành nghe thấy tiếng động phía sau lưng, toàn thân không khỏi run lên. Hắn không hiểu nổi, sao Huyền Minh Đại Đế lại không hề nóng vội. Rõ ràng ngay từ đầu, Huyền Minh Đại Đế đã rất bất mãn việc cung chủ chọn Liệt Hồng Vân làm thánh nữ, vừa thấy vị trí thánh tử của con mình bị cướp, ông ta lại chẳng hề hoảng hốt, Giờ này khắc này, Thiên Nhạc Điện, một phủ đệ xa hoa, một thanh niên áo trắng đứng trong đình, nghe một đệ tử bên ngoài tâu báo, sắc mặt thanh niên hơi u ám, không nói gì khi đệ tử tâu báo xong. Lát sau, thanh niên mới lên tiếng, 16 tuổi cảnh giới quy khư, khá thú vị. Tô Hồng Hiên đã nghe Lương Hoành kể về việc Tâm Nguyệt Điện có một người 16 tuổi cảnh giới quy khư, nhưng ban đầu hắn không tin. Hắn cho rằng, ở buổi đó đạt tới cảnh giới quy khư, khả năng cao là phân thân của một vị chuẩn đế nào đó, chắc chắn có mục đích không thể cho ai biết khi đến Vân Hoa Cung. Nhưng thời gian này, đã có không ít điện chủ đến Vân Hoa Cung xác minh, Lộ Thần quả thật chỉ 16 tuổi. Hơn nữa thần hồn dường như hoàn chỉnh, không giống phân thân. Các điện chủ Vân Hoa Cung đều là đại đế, nếu chỉ có Ỉm Nguyệt đại đế nhìn nhầm thì còn tạm chấp nhận được. Nhưng nhiều đại đế như vậy đều cho rằng Lộ Thần không phải phân thân, thực sự chỉ 16 tuổi. Vậy chứng tỏ đó là sự thật. Điều này khiến Tô Hồng Hiên cảm thấy bị đe dọa. Vất vả lắm cha hắn mới thuyết phục cung chủ miễn cưỡng đồng ý lập thêm một thánh tử ở Vân Hoa Cung. Vậy mà giờ lại đột nhiên xuất hiện một người tài năng hơn hẳn. Vậy vị trí thánh tử của hắn chẳng phải là không còn hy vọng gì. Không được, Lộ Thần không thể sống, phải diệt hắn trước khi cung chủ xuất quan. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lộ Thần vẫn ở Tâm Nguyệt Điện, việc ra tay e là không tiện. May mà cung chủ mới bế quan không lâu, theo thời gian bế quan của cung chủ, ít nhất cũng phải hơn 100 năm mới xuất quan. Vậy hắn có đủ thời gian để loại bỏ Lộ Thần. Tô Hồng Hiên đang nghĩ cách diệt Lộ Thần thì Lộ Thần lại đang tính toán cách rời khỏi Tâm Nguyệt Điện, đến Thiên Nhạc Điện gây chuyện. Trong rừng trúc yên tĩnh, Lộ Thần ngồi ngay ngắn trên một chiếc bồ đoàn, phía sau không xa có hai thị nữ cảnh giới thánh nhân. Hai thị nữ này do Ỉm Nguyệt đại đế đặc biệt sắp xếp để bảo vệ hắn, nhưng đối với Lộ Thần mà nói, hai thị nữ thánh nhân này lại là một phiền toái lớn. Nếu muốn rời khỏi Tâm Nguyệt Điện, hai thị nữ này chắc chắn sẽ ngăn cản hắn. Lộ Thần nghĩ thầm, điện chủ Thiên Nhạc Điện đã biết sự tồn tại của ta, sao vẫn chưa phái người đến gây phiền toái. Lộ Thần hơi lo lắng thời gian kéo dài quá lâu, chờ Độ Sinh nữ đế xuất quan, bà ta sẽ phát hiện thân thể này của hắn là phân thân. Thời gian ở Vân Hoa Cung, Lộ Thần cũng hiểu đôi chút về Độ Sinh nữ đế. Nghe đồn bà ta cũng tu luyện đại đạo sinh mệnh. Tuy nhiên đại đạo sinh mệnh của Độ Sinh nữ đế khác với đại đạo sinh mệnh của hắn, nhưng trăm sông đổ về một biển, cùng là đại đạo sinh mệnh, tất nhiên có điểm tương đồng. Những đại đế khác dù không phát hiện ra, nhưng Độ Sinh nữ đế rất có thể sẽ nhận ra thân thể này của hắn không bình thường. Lúc Lộ Thần đang thất thần, sau lưng bỗng vang lên tiếng một thị nữ, thiếu chủ, Nhạc trưởng lão cầu kiến. Hiện tại toàn bộ Tông Nguyệt Điện đều xem Lộ Thần như thánh tử. Cho dù cuối cùng Lộ Thần không trở thành thánh tử, với thiên phú của hắn, tương lai địa vị tại Vân Hoa Cung cũng sẽ không thấp. Vì vậy mọi người trong Tông Nguyệt Điện đều đối đãi Lộ Thần rất tốt. Lộ Thần mở mắt, đứng dậy khỏi bồ đoàn. Nhạc trưởng lão tìm ta có việc gì? Thị nữ đáp, Ngô tỷ không biết, nhưng mà luận đạo đại hội năm nay sắp bắt đầu, nhà trưởng lão chắc là muốn mời thiếu chủ tham dự. Nghe vậy, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Luận đạo đại hội, Tiểm Nguyệt đại đế vẫn luôn không cho phép mình rời khỏi Tâm Nguyệt Điện, lần này lại để mình tham gia luận đạo đại hội. Nếu được tham gia, hắn có thể nhân cơ hội này gây chuyện. Nghĩ đến đây, Lộ Thần lập tức nói với thị nữ, mời nhạc trưởng lão vào. Dạ, thiếu chủ. Một lát sau, thị nữ dẫn Nhạc Chính Tắc đến chỗ rừng trúc của Lộ Thần. Cảm nhận được Lộ Thần đã đột phá đến quy khư cảnh lục trọng, Nhạc Chính Tắc lập tức nói, chúc mừng thiếu chủ đột phá đến quy khư cảnh lục trọng. Lộ Thần cười hỏi, không biết nhạc trưởng lão tìm ta có việc gì? Nhạc Chính Tắc hỏi lại, thiếu chủ đã từng nghe nói đến luận đạo đại hội chưa? Nghe vậy, Lộ Thần cơ bản xác nhận Nhạc Chính Tắc tìm mình là vì luận đạo đại hội, liền nói, ta mới nghe nói, Nhạc trưởng lão tìm ta, lẽ nào là muốn cho ta tham gia luận đạo đại hội? Nhạc Chính Tắc nói, đúng vậy, những đệ tử ưu tú của Vân Hoa Cung đều sẽ tham gia luận đạo đại hội. Thiếu chủ là người có thiên phú nhất Tâm Nguyệt Điện, đương nhiên phải xuất hiện. Đây cũng là để tạo nền tảng cho vị trí thánh tử sau này của thiếu chủ. Lộ Thần dù sao cũng muốn làm thánh tử, không thể mãi ở Tâm Nguyệt Điện mà không lộ diện. Trước kia, Liệt Hồng Vân đến Vân Hoa Cung cũng đánh bại không ít đệ tử ưu tú. Thiên phú và thực lực của nàng mới được mọi người công nhận. Tiểu Nguyệt Đại Đế muốn Lộ Thần làm thánh tử, đương nhiên cũng muốn cho hắn thể hiện thiên phú trước mặt mọi người. Nếu không rất khó phục chúng, Lộ Thần nói, nhưng điện chủ không cho phép ta tùy tiện rời khỏi Tâm Nguyệt Điện. Nhạc Chính Tắc nói, thiếu chủ yên tâm, điện chủ đã đồng ý thiếu chủ tham gia luận đạo đại hội, hơn nữa điện chủ cũng sẽ tham gia, đến lúc đó người đi theo điện chủ sẽ không ai dám gây bất lợi cho người. Lộ Thần vui mừng trong lòng, nếu Ỉm Nguyệt đại đế đã đồng ý, vậy dễ rồi, tại luận đạo đại hội chắc chắn sẽ có người khó chịu với hắn, nhất là người Thiên Nhạc Điện, chỉ cần hắn và người Thiên Nhạc Điện xảy ra mâu thuẫn, rồi nhân cơ hội đánh chết vài đệ tử Thiên Nhạc Điện, hắn sẽ bị đưa vào Tĩnh Tâm Tháp. Lộ Thần nói, vậy thì ta đi. Không biết luận đạo đại hội là khi nào? Nhạc Chính Tắc đáp, là ngày 15 tháng 10, còn 5 ngày nữa. Lộ Thần lại hỏi, ta cần chuẩn bị gì? Nhạc Chính Tắc nói, thiếu chủ không cần chuẩn bị gì cả, chỉ cần đến đó là được. Lộ thần nói, được, ta biết rồi. Nói đến đây, lộ thần chợt nhớ ra điều gì, hỏi, Tô Hồng Hiên của Thiên Nhạc Điện chắc cũng sẽ tham gia nhỉ? Nghe lộ thần nhắc đến Tô Hồng Hiên, Nhạc Chính Tắc giật mình, rồi nói, đương nhiên rồi. Nhạc Chính Tắc tưởng lộ thần lo lắng Tô Hồng Hiên sẽ ra tay với hắn, liền an ủi, thiếu chủ yên tâm, ngươi chỉ cần đi cho có mặt, không cần tự mình lên thi đấu. Tô Hồng Hiên dù sao cũng là tu sĩ thánh nhân, hắn không thể nào chủ động khiêu chiến người. Lộ thần cười nhạt, ta chỉ hỏi vậy thôi, Nhạc trưởng lão, còn việc gì nữa không? Nhạc Chính Tắc nói, không có gì, ta không làm phiền thiếu chủ tu luyện nữa. Tiếng nói vừa dứt, Nhạc Chính Tắc quay người rời khỏi rừng trúc. Vài ngày sau, Vân Hoa Cung, quảng trường trước điện chính, hôm nay, đệ tử ưu tú của các điện đều có mặt. Toàn bộ điện chính vô cùng náo nhiệt, tuy cung chủ đang bế quan, nhưng đại hội luận đạo 100 năm một lần vẫn sẽ được tổ chức. Đúng lúc đó, trong đám người vang lên những tiếng xì xào bàn tán, là người Tâm Nguyệt Điện đến rồi. Nghe nói điện chủ Tâm Nguyệt mang về một đệ tử có thiên phú kinh người. Ta cũng nghe nói người đó 16 tuổi đã đột phá đến cảnh giới quy khư ngũ trọng. Thật hay giả, 16 tuổi đột phá cảnh giới quy khư ngũ trọng, ngay cả thánh nữ tiền nhiệm cũng không có thiên phú như vậy. Có phải là phân thân của một vị chuẩn đế nào đó không? Thật đấy, điện chủ chúng ta đích thân đến Tâm Nguyệt Điện xác minh rồi. Cốt linh của hắn chỉ mới 16 tuổi, linh hồn cũng hoàn chỉnh, không phải phân thân. Chẳng lẽ là sự chuyển thế của một vị đại năng nào đó? Cái này khó nói. Ta cảm thấy hắn chính là sự chuyển thế của một vị đại đế nào đó. Không thì làm sao 16 tuổi lại có thể đột phá đến cảnh giới quy khư. Lộ thần đi theo sau lưng Nhạc Chính Tắc, tiến về phía đài cao ở xa. Đại hội luận đạo lần này có 10 vạn chỗ ngồi. Còn lộ thần, lại đệ tử cốt cán như hắn, đều có chỗ ngồi riêng. Đi qua quảng trường, lộ thần cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Nhưng hắn không hề để ý. Với độ chú ý cao như vậy, chỉ cần đợi hắn phạm phải chuyện gì, lúc đó Yểm Nguyệt Đại Đế cũng khó lòng công khai bảo vệ hắn. Hắn hiện giờ lo lắng nhất là nếu mình phạm phải chuyện gì, Tiềm Nguyệt Đại Đế vì thiên phú của hắn mà nhất định phải bảo vệ hắn đến cùng, vậy thì kế hoạch của hắn sẽ thất bại. Rất nhanh, lộ thần đến chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Hắn ngồi giữa các đệ tử cốt cán của Tâm Nguyệt Điện, điều này đủ để thấy địa vị của lộ thần trong điện hiện nay cao đến mức nào. Ngồi xuống, lộ thần liếc nhìn về phía chỗ ngồi của Thiên Nhạc Điện. Đúng lúc đó, hắn phát hiện một ánh mắt bất thiện đang nhìn chằm chằm mình. Người đó mặc một bộ áo dài trắng, sắc mặt âm trầm, tuy tướng mạo có phần anh tuấn, nhưng lại toát ra vẻ âm hiểm. Lộ thần lập tức dùng hệ thống để dò xét. Tên: Tô Hồng Hiên. Thân phận: Đại đệ tử thủ tịch Thiên Nhạc Điện, con trai Huyền Minh Đại Đế. Thực lực: Cảnh giới thánh nhân nhất trọng. Độ trung thành: Không. Nhìn thấy thông tin của hệ thống, khóe miệng lộ thần khẽ nhếch lên, hướng về phía Tô Hồng Hiên nở một nụ cười khiêu khích. Tô Hồng Hiên thấy lộ thần lại cười nhạo mình, cau mày càng sâu. Là đại đệ tử thủ tịch Thiên Nhạc Điện, hắn chưa từng bị ai khiêu khích như vậy. Dù hắn chưa phải thánh tử, nhưng nhiều thiên phú của mình, ở Vân Hoa Cung cũng ít ai dám khiêu khích hắn. Tuy nhiên, Tô Hồng Hiên nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn cũng nở một nụ cười, nhưng trong nụ cười đó lại ẩn chứa sát khí. Hãy để lộ thần kiêu ngạo thêm một lúc, rất nhanh hắn sẽ không còn kiêu ngạo được nữa. Tô Hồng Hiên biết Yểm Nguyệt Đại Đế coi lộ thần như báu vật che chở, nhưng tại đại hội luận đạo, nếu lộ thần cứ ngồi trên đài cao mà không có chút biểu hiện nào, thì sẽ không nhận được sự tán đồng của đệ tử các điện khác. Trên đài cao, 13 vị điện chủ của Vân Hoa Cung đều có mặt, kể cả những vị không thể đến tận nơi, cũng đều phái phân thân tới. Lúc này, một đại đế vóc người khôn ngô, tay cầm kim bát, quay sang nhìn Yểm Nguyệt Đại Đế và nói, Tiểm Nguyệt, nghe nói ngươi mang về một thiếu niên 16 tuổi đã đột phá đến cảnh giới quy khư ngũ trọng thiên. Tiểm Nguyệt Đại Đế cười đáp, đúng vậy, Cổn Nguyên Đại Đế nói, ngươi quả thật may mắn, ngay cả khi hộ đạo cho thánh nữ mà còn tìm được người tài giỏi như vậy. Chờ cung chủ xuất quan, tiểu tử này rất có thể sẽ được phong làm thánh tử. Lời nói ra vô ý, nhưng người nghe lại hữu tâm. Nghe thấy lời Hỗn Nguyên Đại Đế, tử khí trên người Huyền Minh Đại Đế không kìm được mà bừng lên, mơ hồ có xu hướng khuếch tán ra ngoài. Tiểm Nguyệt Đại Đế nói, sẽ không trở thành thánh tử đâu, đó là do cung chủ quyết định. Ngay lúc đó, ánh mắt một số đại đế đều đổ dồn về phía Huyền Minh Đại Đế. Con trai của Huyền Minh Đại Đế trước kia luôn được mệnh danh là đệ nhất thiên kiêu của Vân Hoa Cung. Lúc đó hầu hết mọi người đều cho rằng Tô Hồng Hiên sẽ trở thành thánh tử, nhưng sau khi tiền nhiệm thánh nữ xuất hiện, danh hiệu đệ nhất thiên kiêu của Tô Hồng Hiên đã thuộc về nàng. Sau đó, bộ sinh nữ đề chọn Liễu Thanh Vận làm thánh nữ, đồng thời tuyên bố Vân Hoa Cung chỉ cần một người kế vị, lập thánh nữ thì không cần thánh tử. Điều này khiến giấc mộng thánh tử của Tô Hồng Hiên tan vỡ. Sau khi Liễu Thanh Vận bị phế truất, lẽ ra đến lượt Tô Hồng Hiên, nhưng không biết từ đâu lại xuất hiện một Liệt Hồng Vân, tài năng còn hơn cả Tô Hồng Hiên. Điều này khiến Huyền Minh Đại Đế không yên lòng. Ông ta liền trực tiếp đi tìm độ sinh nữ đế, thuyết phục bà ấy lập thêm một thánh tử. Mọi người không biết Huyền Minh Đại Đế đã dùng cách gì mà khiến Độ Sinh Nữ Đế đồng ý cân nhắc việc lập thêm một thánh tử, nhưng phải chờ bà xuất quan. Ban đầu, mọi người trong Vân Hoa Cung đều cho rằng vị trí thánh tử của Tô Hồng Liên đã chắc chắn. Vậy mà Ỉm Nguyệt Đại Đế lại mang về một người có thiên phú còn khủng khiếp hơn cả Liễu Thanh Vận và Liệt Hồng Vân. Với sự xuất hiện của Lộ Thần, dù Độ Sinh Nữ Đế có đồng ý với đề nghị của Huyền Minh Đại Đế về việc lập thêm một thánh tử, thì thánh tử đó cũng chỉ có thể là Lộ Thần, chứ không phải Tô Hồng Hiên. Tất cả các đại đế đều đang quan sát phản ứng của Huyền Minh Đại Đế, muốn xem ông ta sẽ đối phó ra sao, là chủ động từ bỏ hay là tìm Lộ Thần gây phiền phức. Dù sao, chính Huyền Minh Đại Đế là người đã khuyên Độ Sinh Nữ Đế lập thêm một thánh tử, và cuối cùng bà ấy đã đồng ý, nhưng thành quả lại rơi vào tay người khác. Huyền Minh Đại Đế làm sao có thể chịu đựng được? Tuy nhiên, lúc này Huyền Minh Đại Đế lại không nói gì thêm, ông ta bình tĩnh lại, trông như thể không quan tâm đến chuyện này. Lúc này, Tiềm Nguyên Đại Đế thực sự đã chuẩn bị sẵn sàng để giao chiến với Huyền Minh Đại Đế. Bà sợ ông ta sẽ liều lĩnh ra tay với Lộ Thần. Nếu Lộ Thần xảy ra chuyện gì, dù thiên phú của Lộ Thần có tốt đến đâu, Độ Sinh Nữ Đế cũng không thể vì một thiên kiêu bị hủy hoại mà trở mặt với Huyền Minh Đại Đế. Thấy Huyền Minh Đại Đế không có bất kỳ động tĩnh nào, Tiểu Nguyệt Đại Đế thở phào nhẹ nhõm, nhưng bà cũng biết Huyền Minh Đại Đế rất có thể sẽ không can tâm, nên vẫn giữ sự đề phòng. Đại hội luận đạo được chia làm hai phần, một phần là các đệ tử thiên kiêu của các điện tiến vào một tiểu thế giới gọi là Đạo Huyền để ngộ đạo. Trong tiểu thế giới Đạo Huyền có 3.000 đại đạo đạo vận, đồng thời tồn tại đủ loại cơ duyên ngộ đạo. Đối với những đệ tử chưa xác định được con đường tu luyện, đây là một cơ hội tốt để tìm ra hướng đi của mình. Nhiều thiên kiêu xuất chúng, giai đoạn đầu tu vi tăng tiến rất nhanh, nhưng về sau lại khó nâng cao, chính là vì chưa xác định được con đường mình muốn đi. Tu luyện tu ở tâm, nếu không rõ mình muốn tu luyện cái gì, rơi vào mê mang, tu vi tự nhiên khó mà tăng tiến. Đúng lúc này, Huyền Minh Đại Đế đột nhiên mở miệng nói với Ỉm Nguyệt Đại Đế: "Tiểu Nguyệt, ta nghe nói đệ tử ngươi mang về đã đạt tới cảnh giới quy khư cảnh lục trọng, thành thánh chỉ còn chờ ngày." Nghe vậy, Tiểu Nguyệt Đại Đế đáp: "Không ngờ Huyền Minh lại để ý đến chuyện của Tâm Nguyệt Điện chúng ta như vậy." Huyền Minh Đại Đế chủ động nói chuyện với Ỉm Nguyệt Đại Đế, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Các điện chủ khác đều lộ vẻ xem kịch vui. Huyền Minh Đại Đế không để ý lời nói bóng gió của Ỉm Nguyệt Đại Đế, tiếp tục nói: "Muốn đột phá thành thánh nhân, nhất định phải xác định rõ con đường tu luyện. Biết bao thiên kiêu ban đầu tu vi tăng tiến nhanh chóng, nhưng đến khi đột phá thánh nhân lại không biết mình là ai, cuối cùng đạo tâm tổn thương, phí hoài thiên phú tốt." Nói đến đây, khóe miệng Huyền Minh Đại Đế khẽ nhếch lên: "Hay là để đệ tử ngươi tuyển chọn vào Đạo Huyền tiểu thế giới, tìm kiếm con đường của mình." Nghe vậy, Tiểu Nguyệt Đại Đế cau mày, lập tức nhìn ra ý đồ của Huyền Minh Đại Đế. Nếu Lộ Thần thật sự tiến vào Đạo Huyền tiểu thế giới, đệ tử Thiên Nhạc Điện rất có thể sẽ ra tay với Lộ Thần. Lộ Thần hiện giờ mới quy khư cảnh lục trọng, còn Thiên Nhạc Điện và Đạo Huyền tiểu thế giới phần lớn là quy khư cảnh cửu trọng. Lộ Thần không thể nào là đối thủ của những đệ tử đó. Tuy Vân Hoa Cung có quy định không được tự tương tàn trong Đạo Huyền tiểu thế giới, nhưng việc ra tay đánh thương người vẫn rất thường thấy. Hơn nữa vì vị trí thánh tử Tô Hồng Hiên, Huyền Minh Đại Đế có thể làm bất cứ điều gì. Khi đó, tình vài đệ tử Thiên Nhạc Điện cùng nhau ra tay với Lộ Thần cũng không phải không được. Một đại đế ép buộc vài đệ tử quy khư cảnh cửu trọng ra tay với Lộ Thần không phải việc khó. Sau đó Huyền Minh Đại Đế có thể trực tiếp diệt khẩu. Tiểu Nguyệt Đại Đế lúc này nói: "Không cần, hắn hiện giờ mới quy khư cảnh lục trọng, còn lâu mới thành thánh. Với thiên phú của hắn, ta tin tưởng hắn có thể rõ ràng con đường tu luyện của mình. Đối với một số đệ tử có thiên phú, việc tìm ra con đường của mình rất dễ dàng, không cần thiết phải vào Đạo Huyền tiểu thế giới." Theo Liễm Nguyệt Đại Đế, Lộ Thần 16 tuổi đã đột phá tới quy khư cảnh, rất có thể là chuyển thế của một vị đại đế nào đó. Tuy nàng chưa hỏi Lộ Thần, nhưng thiên phú xuất chúng của Lộ Thần chắc chắn có bí mật ẩn giấu. Nếu Lộ Thần thật sự là chuyển thế của đại đế, thì bản thân hắn sẽ biết con đường của mình là gì, chỉ cần tu luyện theo con đường kiếp trước là được. Huyền Minh Đại Đế nói: "Với thiên phú của đệ tử ngươi, chỉ sợ chưa đầy 3 năm đã đột phá tới quy khư cảnh cửu trọng. Luận đạo đại hội trăm năm mới mở một lần, lần tiếp theo Đạo Huyền tiểu thế giới mở ra là 100 năm sau. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, nếu hắn khi đột phá thánh nhân đạo tâm bất ổn, xảy ra chuyện gì, Tiểu Nguyệt ngươi đừng hối hận." Nghe lời này, Tiểu Nguyệt Đại Đế trầm ngâm một lát, nàng rất lo lắng cho sự an nguy của Lộ Thần, cũng biết Huyền Minh Đại Đế muốn Lộ Thần vào Đạo Huyền tiểu thế giới là để hãm hại hắn, nhưng không thể phủ nhận một điểm là lời Huyền Minh Đại Đế nói rất có lý. Đạo Huyền tiểu thế giới có thể giúp tu sĩ củng cố đạo tâm, ngay cả tu sĩ đã rõ con đường của mình vào Đạo Huyền tiểu thế giới cũng có thu hoạch lớn. Nếu Lộ Thần có thể đi một chuyến Đạo Huyền tiểu thế giới, khi đột phá thánh nhân sẽ dễ dàng hơn. Tiểu Nguyệt Đại Đế suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định giao quyền quyết định cho chính Lộ Thần. Lộ Thần nghe hai người đối thoại, vốn tưởng Ỉm Nguyệt Đại Đế sẽ không cho mình vào Đạo Huyền tiểu thế giới, nhưng đúng lúc đó, Tiểu Nguyệt Đại Đế đột nhiên nhìn hắn hỏi: "Lộ Thần, ngươi có muốn vào Đạo Huyền tiểu thế giới không?" Bị Ỉm Nguyệt Đại Đế chủ động hỏi, Lộ Thần sửng sốt, hắn tưởng Yểm Nguyệt Đại Đế nhất định sẽ không cho mình đi, vì mục đích của Huyền Minh Đại Đế quá rõ ràng. Rõ ràng Huyền Minh Đại Đế đã chuẩn bị để đệ tử Thiên Nhạc Điện ra tay với hắn trong đạo huyền tiểu thế giới. Lộ Thần không hiểu, Tiểu Nguyệt Đại Đế sao lại chủ động hỏi mình, chẳng lẽ không sợ mình gặp chuyện? Lộ Thần nói, đệ tử đột phá quá nhanh, gần đây khi tu luyện thường xuất hiện đạo tâm bất ổn, không biết mình vì sao mà tu luyện đã có dấu hiệu sinh ra tâm ma. Nếu được, đệ tử nguyện ý tiến vào đạo huyền tiểu thế giới, tìm kiếm con đường của mình. Nghe Lộ Thần, Tiểu Nguyệt Đại Đế hơi sững sờ, không ngờ Lộ Thần lại gặp vấn đề trong tu luyện. Xem ra Huyền Minh Đại Đế từ đầu đã đoán được Lộ Thần sẽ vào đạo huyền tiểu thế giới, nên không hề nóng vội, cũng không phái người ám sát Lộ Thần. Tiểu Nguyệt Đại Đế do dự, Huyền Minh Đại Đế đây không phải âm mưu, mà là dương mưu. Chỉ cần Lộ Thần dám vào đạo huyền tiểu thế giới, hắn chắc chắn sẽ sai Thiên Nhạc Điện ra tay. Nhưng nếu không cho Lộ Thần vào, tu luyện của Lộ Thần về sau rất có thể sẽ gặp vấn đề. Tiểu Nguyệt Đại Đế không hiểu. Lý thuyết ra, Lộ Thần rất có thể là chuyển thế của một đại đế nào đó. Sao lại xuất hiện tình trạng bất ổn lo lắng? Là do ký ức kiếp trước chưa tỉnh, hay Lộ Thần thực sự là thiên mệnh chi nhân mới sinh của vũ trụ này? Nếu Lộ Thần là người mang đại khí vận mới sinh của vũ trụ này, tu luyện quá nhanh quả thực không nhất định là chuyện tốt. Với một số người mang đại khí vận, tìm kiếm chính mình đã là một kiếp nạn. Vũ trụ cần cân bằng, ngươi được nhiều khí vận như vậy, tất sẽ gặp phải những khó khăn mà những tu sĩ khác khó vượt qua. Nhưng chỉ cần vượt qua kiếp nạn, về sau sẽ thuận lợi. Tiểu Nguyệt Đại Đế nghĩ, kiếp nạn của Lộ Thần có lẽ chính là việc này. Nếu hắn không tìm được con đường của mình, không biết vì sao mà tu luyện, sớm muộn gì Lộ Thần cũng sẽ gặp chuyện. Đạo huyền tiểu thế giới có 3.000 đại đạo, chỉ cần vào đó, dù không tìm được con đường của mình, chỉ nhờ ảnh hưởng của những đạo vận ấy, cũng sẽ có chút cảm ngộ. Chỉ à, Tiểu Nguyệt Đại Đế liếc nhìn Huyền Minh Đại Đế. Huyền Minh Đại Đế rõ ràng muốn ám sát Lộ Thần. Với thực lực hiện tại của Lộ Thần và đạo huyền tiểu thế giới, chỉ sợ thập tử nhất sinh. Ngay khi Yểm Nguyệt Đại Đế đang do dự, Lộ Thần lại nói, còn xin điện chủ thành toàn đệ tử. Lộ Thần nghĩ, cơ hội gây chuyện tốt như vậy, hắn không thể bỏ qua. Yểm Nguyệt Đại Đế trầm tư một lát, thở dài, cuối cùng đáp ứng, tốt, ngươi đi đi. Nói đến đây, Yểm Nguyệt Đại Đế lấy ra một Phật Linh Đăng, rồi nói với Lộ Thần, đây là thiên giai pháp bảo Liệt Dương Châu, nếu gặp nguy hiểm bên trong, lập tức thôi động nó, nó có thể ngăn cản công kích của thánh nhân cảnh. Nhìn Yểm Nguyệt Đại Đế lấy ra pháp bảo, sắc mặt Huyền Minh Đại Đế lập tức tối sầm lại. Một đại đế khác cười nói với Yểm Nguyệt Đại Đế, Tiểu Nguyệt, ngươi thật sự coi trọng Lộ Thần, lại chịu đưa Liệt Dương Châu cho hắn. Liệt Dương Châu đối với Yểm Nguyệt Đại Đế vô cùng quan trọng, bản thân nó không mạnh lắm, nhưng có thể giúp Yểm Nguyệt Đại Đế trong thời gian ngắn tăng cao thực lực, nên rất quan trọng với Yểm Nguyệt Đại Đế. Tiểu Nguyệt Đại Đế tin rằng có Liệt Dương Châu, Lộ Thần dù gặp nguy hiểm gì cũng có thể bình an trở về. Huyền Minh Đại Đế mặt đen như đe nói, đạo huyền tiểu thế giới vốn là nơi để tu luyện lĩnh ngộ đại đạo, có thể nguy hiểm gì? Có nguy hiểm cũng là do đạo tâm bất ổn của bản thân gây ra. Ngươi cho hắn Liệt Dương Châu để làm gì? Chẳng lẽ Liệt Dương Châu còn có thể giúp hắn vững chắc đạo tâm sao? Tiểu Nguyệt Đại Đế thản nhiên đáp, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất có kẻ nào không biết điều thừa lúc Lộ Thần cảm ngộ đại đạo mà ra tay thì sao? Thiện như vậy đã từng xảy ra. Thiên phú của Lộ Thần là ngàn vạn năm khó gặp, hắn tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ chuyện gì, dù chỉ là một chút nguy hiểm cũng không được. Huyền Minh Đại Đế không nói gì nữa, chỉ thấy tử khí trên người hắn không kìm được mà tỏa ra xung quanh. Thấy Huyền Minh Đại Đế giận dữ như vậy, Tiểu Nguyệt Đại Đế khẽ cười một tiếng. Lộ Thần là người tương lai có thể trở thành thánh tử, nếu hắn kế nhiệm Vân Hoa Cung, địa vị của nàng cũng sẽ lên cao. Tuy còn một vạn năm nữa là đại kiếp, nhưng Vân Hoa Cung là siêu cấp thế lực, trước khi đại kiếp đến, cấu trúc quyền lực sẽ không thay đổi lớn. Hơn nữa, khi đại kiếp đến, độ sinh nữ đế sẽ tập trung toàn lực vào việc vượt qua đại kiếp, lúc đó bà chắc chắn sẽ sớm nhường vị trí cung chủ, là tiền nhiệm cung chủ, để tránh Vân Hoa Cung mất kiểm soát. Độ sinh nữ đế không thể nào nhường vị trí cung chủ cho các đại đế khác trong Vân Hoa Cung. Lựa chọn đầu tiên của bà chắc chắn là thánh nữ hoặc thánh tử của Vân Hoa Cung. Nếu Lộ Thần trở thành cung chủ Vân Hoa Cung, địa vị của Tâm Nguyệt Điện chắc chắn sẽ tăng lên mạnh mẽ. Tiểu Nguyệt Đại Đế là người dẫn đường cho Lộ Thần, Lộ Thần nhất định sẽ báo đáp. Đến lúc đó địa vị của Yểm Nguyệt Đại Đế trong Vân Hoa Cung sẽ vô cùng vững chắc. Lộ Thần nhận lấy Liệt Dương Châu đang lơ lửng trước mặt, rồi hành lễ với Yểm Nguyệt Đại Đế. Tạ điện chủ, Tiểu Nguyệt Đại Đế thản nhiên nói, tốt, vào đi. Rồi Lộ Thần nhảy xuống khán đài, đến quảng trường, chuẩn bị cùng các đệ tử các điện khác tiến vào đạo huyền tiểu thế giới. Lúc này, ánh mắt tất cả đệ tử Thiên Nhạc Điện trên quảng trường đều đổ dồn về Lộ Thần. Dù họ biết Lộ Thần có Liệt Dương Châu, nhưng Huyền Minh Đại Đế đã hạ lệnh, chỉ cần Lộ Thần vào đạo huyền tiểu thế giới, phải tìm mọi cách giết chết hắn, không thể để hắn ra ngoài. Huyền Minh Đại Đế không chỉ muốn phế bỏ Lộ Thần, nếu chỉ phế bỏ hắn, trong lòng hắn vẫn không yên. Dù sao, Lộ Thần 16 tuổi đã đột phá quy khư cảnh lục trọng, khí vận trên người hắn dày đặc, nồng hậu biết bao. Nếu chỉ phế bỏ Lộ Thần, hắn vẫn có thể trưởng thành. Biện pháp tốt nhất là trừ khử Lộ Thần hoàn toàn. Chỉ cần hắn chết, dù khí vận có nồng hậu đến đâu cũng không làm nên trò trống gì. Ngộ Thần nhìn về phía các đệ tử Thiên Nhạc Điện, nở một nụ cười lịch sự. Thấy Lộ Thần cười, các đệ tử Thiên Nhạc Điện nghĩ thầm, cười đi, cười đi, trở vào đạo huyền tiểu thế giới rồi sẽ không cười được nữa đâu. Lúc này, đại đế của Chấp Pháp Điện, người phụ trách mở đạo huyền tiểu thế giới, nói: "Tất cả đệ tử chuẩn bị vào đạo huyền tiểu thế giới, trước khi vào, ta nhắc các ngươi lần cuối, trong đạo huyền tiểu thế giới có thể luận bàn, luận đạo, nhưng phải có chừng mực, không được phép đồng môn tương tàn." Nghe Chấp Pháp Điện điện chủ nói vậy, Lộ Thần trong lòng vô cùng phấn khởi, không thể tự giết nhau, vậy hắn muốn ở trong đó đại khai sát giới, nhất là đệ tử Thiên Nhạc Điện. Chỉ cần hắn vào đạo huyền tiểu thế giới, chắc chắn sẽ có không ít đệ tử Thiên Nhạc Điện tìm đến. Đến lúc đó, hắn gặp một người giết một người, trở ra khỏi đạo huyền tiểu thế giới, Huyền Minh Đại Đế tất nhiên muốn giết hắn, mà Yểm Nguyệt Đại Đế vì bảo vệ hắn, đoán chừng sẽ đưa hắn vào Tĩnh Tâm Tháp. Kể từ đó, hắn có thể gần gũi Liễu Thanh Vận. Lúc ấy, Chấp Pháp Điện điện chủ từ từ giơ tay phải lên. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kỳ quái từ lòng bàn tay hắn lan tỏa ra. Một lát sau, trước mặt hắn xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Trên vòng xoáy xuất hiện 10 hình ảnh chiếu. Đợi lát nữa người ngoài có thể thông qua những hình ảnh này nhìn thấy sự việc xảy ra bên trong. Sau khi cửa truyền tống đạo huyền tiểu thế giới mở ra, các đệ tử điện khác ảo ảo tiến vào. Đối với đa số đệ tử mà nói, luận đạo đại hội là cơ hội hiếm có, khó mà cầu được. Có vài đệ tử, để có thể vào đạo huyền tiểu thế giới, thậm chí cố ý kìm hãm cảnh giới ở quy khư cảnh cửu trọng, chỉ để đảm bảo khi đột phá thánh nhân có thể mượn cơ hội nhìn trộm đại đạo. Tránh đạo tâm bất ổn, tẩu hỏa nhập ma. Lộ Thần không vội vào, ánh mắt hắn luôn dừng trên đám đệ tử Thiên Nhạc Điện. Những đệ tử đó dường như cũng đang chờ hắn, không giống các đệ tử điện khác, trực tiếp hướng vào cửa truyền tống. Đúng lúc đó, đệ tử dẫn đầu Thiên Nhạc Điện nói với các đệ tử khác, đi thôi, vào hết đi, chờ đợi bây giờ cũng vô ích, vào rồi vị trí truyền tống không cố định, chúng ta vào sớm hơn, càng có thể sớm tụ hợp, chuẩn bị cho những việc cần làm. Nghe lời đệ tử dẫn đầu, các đệ tử Thiên Nhạc Điện đều thấy có lý, họ không còn đứng chần chừ trước cửa. Sau đó, đệ tử Thiên Nhạc Điện lần lượt tiến vào đạo huyền tiểu thế giới, thấy Lộ Thần vẫn đứng yên trên quảng trường, Huyền Minh Đại Đế nhíu mày, tiểu tử này chẳng lẽ sợ rồi. Đại đế bên cạnh Yểm Nguyệt Đại Đế quay lại nhìn Yểm Nguyệt Đại Đế, nói, Yểm Nguyệt, Lộ Thần đứng đó làm gì, sao vẫn chưa vào, chẳng lẽ hắn không định vào đạo huyền tiểu thế giới nữa. Yểm Nguyệt Đại Đế cũng hơi tò mò, vừa nãy Lộ Thần rất chủ động, sau khi cửa truyền tống đạo huyền tiểu thế giới mở ra, hắn lại không chút vội vàng. Các đệ tử điện khác đều muốn tranh giành vị trí sớm nhất. Thời gian đạo huyền tiểu thế giới mở ra có hạn, thời gian lĩnh hội đại đạo cũng có hạn. Đối với đa số đệ tử, thường thường chỉ kém một hơi thở là có thể cảm ngộ đại đạo. Hơn nữa, trong đạo huyền tiểu thế giới không phải mọi nơi đều thích hợp lĩnh hội đại đạo. Có nơi linh khí vô cùng nồng đậm, đạo vận cũng hoàn chỉnh hơn. Ở những nơi đó lĩnh hội đại đạo, cơ hội lĩnh ngộ càng lớn. Đương nhiên, nơi nào càng thích hợp lĩnh ngộ đại đạo, người tranh giành càng nhiều. Nếu đi chậm, e rằng đến chỗ đặt chân cũng không có. Lúc này, Tiểu Nguyệt Đại Đế nói, hắn cũng là lần đầu tiên vào đạo huyền tiểu thế giới, có lẽ hắn không biết trong đó có gì. Ban đầu, nàng để Lộ Thần tham gia luận đạo đại hội, chỉ là để hắn đi cho có lệ, lộ mặt. Không nghĩ đến để hắn vào đạo huyền tiểu thế giới, nên cũng không bảo ai giải thích cho Lộ Thần về sự kỳ diệu của đạo huyền tiểu thế giới. Tiểu Nguyệt Đại Đế nghĩ có lẽ Lộ Thần không biết sự kỳ lạ của đạo huyền tiểu thế giới nên mới không vội vàng. Sau đó, Tiểu Nguyệt Đại Đế truyền âm cho Lộ Thần. Trong đạo huyền tiểu thế giới có rất nhiều chỗ tu luyện cần trai đoạt, vào sớm có lợi. Nghe Yểm Nguyệt Đại Đế truyền âm, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, sau đó vẫn bình tĩnh đi về phía cửa truyền tống. Khi Lộ Thần đến cửa truyền tống, hắn là người cuối cùng vào đạo huyền tiểu thế giới. Vào đạo huyền tiểu thế giới, đập vào mắt Lộ Thần là một vùng sông núi, hồ nước và những cánh rừng xanh bất tận. Lộ Thần đứng bên vách núi, ngắm nhìn phong cảnh xa xa. Trên sông núi, vô số đạo văn tràn ngập, chỉ cần liếc nhìn những đạo văn ấy, Mộ Thần đã cảm thấy tinh thần sảng khoái, dồi dào. Hắn cảm thấy khá kinh ngạc, không ngờ những đạo vận trong đạo huyền tiểu thế giới lại có lợi cho cả một đại đế như hắn. Lộ Thần ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục cảm ngộ đạo vận xung quanh. Tuy nhiên, con đường hắn đi là sáng sinh chi đạo, dường như khác hẳn những đạo khác. Nhưng thực tế, sáng sinh chi đạo của Lộ Thần vô cùng rộng lớn, không chỉ bao hàm sinh mệnh đại đạo, mà còn liên quan đến nhiều đạo khác. Sáng tạo sinh mệnh không chỉ đơn thuần là sáng tạo sinh mệnh. Lộ Thần lĩnh ngộ đạo này từ việc sáng tạo thế giới mà bắt đầu. Và khi một thế giới được sinh ra, vô số đại đạo sẽ từ đó diễn hóa ra. Trăm sông đổ về một biển, 3.000 đại đạo cuối cùng đều bắt nguồn từ sáng sinh chi đạo. Đó là lý do Lộ Thần bị những đạo vận này ảnh hưởng. Do hệ thống đa tử đa phúc, Lộ Thần thường chịu ảnh hưởng sâu sắc của sinh mệnh đại đạo. nên hắn cứ nghĩ sáng sinh chi đạo chỉ là phiên bản nâng cấp của sinh mệnh đại đạo. Nhưng khi đặt chân vào đạo huyền tiểu thế giới, hắn mới nhận ra mình đã hiểu lầm sáng sinh chi đạo bấy lâu. Sáng sinh chi đạo là khởi điểm, là nguồn gốc, là bắt đầu của tất cả. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Ngộ Thần tỏa ra vô số đạo vận màu xanh. Ngay sau đó, tất cả đạo vận trong đạo huyền tiểu thế giới đều hướng về phía hắn hội tụ. Những người bên ngoài đạo huyền tiểu thế giới, qua hình chiếu thạch, chứng kiến cảnh tượng ấy thì cả quảng trường nhất thời trở nên tĩnh lặng. Rất nhanh, cả quảng trường lại bùng nổ những cuộc tranh luận sôi nổi. Trời ạ, đó là đại đạo gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Người khác vào đạo huyền tiểu thế giới còn đang tìm kiếm, lĩnh hội đại đạo. Sao hắn lại trực tiếp tìm được đạo của mình? Lộ Thần lĩnh ngộ là đạo gì mà lại có thể chi phối tất cả đạo vận? Ta chưa từng thấy loại đạo này bao giờ. Hoa đã, các ngươi thấy đạo vận màu xanh tỏa ra từ Lộ Thần không? Giống đạo vận sinh mệnh của cung chủ quá. Không đúng, nó khác với đạo vận sinh mệnh của cung chủ. Sinh mệnh đại đạo làm sao lại hấp dẫn các đạo vận khác được? Chẳng lẽ thiên phú Lộ Thần quá cao? Các đại đạo đang chủ động chọn hắn. Vân Hoa cung nhất thời náo nhiệt. Đây là lần đầu tiên từ khi thành lập, mọi người chứng kiến 3.000 đại đạo chủ động chọn một người. Chuyện này không chỉ chưa từng có ở Vân Hoa cung, mà cả trong vũ trụ, họ cũng chưa từng nghe nói. Con đường tu luyện do tu tiên giả tự chọn, sao lại có chuyện 3.000 đại đạo chủ động chọn tu tiên giả? 10 điện chủ Vân Hoa cung nhìn nhau, mắt tròn mắt dẹt. 10 đại đế, không ai giải thích được hiện tượng này. Lúc này, Hỗn Nguyên đại đế nói, nhìn đạo vận tỏa ra từ Lộ Thần, hắn hẳn là đã lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo. Lộ Thần và cung chủ quả thật có duyên phận, chờ cung chủ xuất quan, thấy có thiên kiêu lĩnh ngộ được sinh mệnh đại đạo, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.